Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 553, cái này là Barcelona. Ngày 14 tháng 5, Sanker 04 sân khách khiêu chiến Con. Tại cuối cùng một trận Bundesliga tranh tài bên trong đụng phải kẻ thù cũ, Best lộ ra có chút phấn khởi. Bởi vì là Champions League trận chung kết trước cuối cùng một trận tranh tài, Rennick cũng làm cho đại bộ phận chủ lực ra sân tìm xem cảm giác. Cuối cùng Best bằng vào hai cước sút xa cùng một hạt penalty hoàn thành hắn đổ bộ Bundesliga sau. Cái thứ hai hat-trick, cái thứ nhất hat-trick cũng là đá với Con. Đó là tại hắn mới vừa tới đến Sanker 04 lọt vào Con fan hâm mộ kỳ thị chủng tộc. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Rennick, Best cùng Slomker cùng một chỗ bay hướng Barcelona. Ngày thứ hai Barcelona sẽ tại sân nhà đá với La Coruña. Barcelona câu lạc bộ cửa ra vào. Có ý tứ gì? Không cho ta vào. Best nghiêng đầu nhìn lấy quen thuộc gác cổng. Ta đến thăm người thân. Tốt rồi, Best, ai cũng biết rõ ngươi là tới làm gì. Gác cổng giờ khóc giờ cười đem Best đẩy ra phía ngoài. Nhất định phải ta đem Kristen gọi tới sao? Kristen, ngươi gọi Patrick đến đều không dùng. Gác cổng cũng là bó tay rồi. Mỗi ngày tại trên báo chí, truyền thông trên cùng Barca cầu thủ đấu quên cả trời đất. Gia hỏa này làm sao lại có thể mặt dạn mày dày muốn sờ tiến đến tìm hiểu quân tình đâu. Xem ra không đùa, Best hậm hực rời đi. Trở lại khách sạn còn không ngừng nghỉ. Lấy ra điện thoại di động gọi điện thoại cho Kristen. Barcelona vậy lòng dạ quá nhỏ. Ta đi gọi Patrick về nhà ăn cơm. Gác cổng thế mà không cho ta đi vào. Trước kia nhưng cho tới bây giờ không có việc này. Điện thoại đầu kia trầm mặc sau đó, một cái trung niên nhân tiếng nói truyền đến, gọi ta về nhà ăn cơm. Best, điện thoại di động ta không tắt máy. Ếch, Patrick thúc thúc, Best choáng váng, lần này qua quính rồi. Điện thoại đầu kia truyền đến cười vang, nó bên trong lấy Best bạn xấu Pique cùng Busquets thanh âm lớn nhất. Ngày thứ hai, Nou Camp sân bóng trên khán đài. Best nhìn lấy Barcelona dùng một trận trầm muộn không cùng La Coruña đá hòa. Lấy 4 phân dẫn trước ưu thế trước giờ một vòng đoạt được La Liga quán quân. Mặc dù không vào bóng, nhưng Sanker 043 vị này sắc mặt đều một màu sạch khó coi. Barcelona lấy được 82% khống chế bóng suất. La Coruña trên cơ bản lấy không được bóng. Thậm chí 90 phút bên trong không thể tổ chức lên một lần có uy hiếp tiến công. Đối với Barcelona hoặc là nói đối với Guardiola tới nói, khống chế bóng suất là việc quan hệ sinh tử. Best thấp giọng nói, cho nên chúng ta không có khả năng vậy không cần thiết ở phương diện này cùng bọn hắn tranh. Nói thật vậy không tranh nổi. Trận đấu này không vào bóng là bởi vì không cần thiết vào bóng. Slomker đồng ý gật đầu, nhưng là thuần túy phòng thủ. Phòng thủ hậu phương áp lực quá lớn, cho nên cần muốn tiếp tục huấn luyện. May mà còn có thời gian. Rennick mặt không đổi sắc, mặt khác tiến công trên khả năng vẫn là muốn dựa Fafan. Best nháy mắt mấy cái, đổi vị, Abidal trước cắm số lần không nhiều. Hơn nữa kiến tạo năng lực hơi yếu một chút. Nhưng khác một bên cái kia người Brazil đơn giản chính là cái phải biên phong. Rennick chỉ, Alves, thường xuyên bên trong thu vào đến cùng Messi. Pedro đánh ra phối hợp, hơn nữa đột phá năng lực cũng không yếu. Best ở trong lòng suy nghĩ xuống, dùng Fafan đi ngăn chặn Alves, nhìn lên đến rất không tệ, nhưng trên thực tế rất khó nói. Mặc dù Fafan một mực ý đồ trưởng thành là Ribery, Robben như thế bên trong cắt sút gôn biên phong, nhưng bất đắc dĩ phương diện này hiệu quả rất không lý tưởng. Có lẽ một chương thích ứng thẻ có thể mang đến biến hóa. ba cái người đều tâm dường như biết được suy nghĩ rời đi sân bóng. Bọn họ đều ẩn ẩn cảm giác được, có thể hay không ngăn chặn hoặc là đột phá Anves rất có thể là trận chung kết một đại quan khóa. Vào lúc ban đêm, Bess một đoàn người liền trở lại nước Đức. Sáng sớm hôm sau, Bess vừa tới câu lạc bộ liền bị Rob đưa tới báo chí chọc tức. Frankfurt báo đăng lại rồi Catalonia báo thể thao một phần đưa tin là liên quan tới Bess một đoàn người tiến về Nou Camp sân bóng quan sát Barcelona. Nhưng đằng sau Anves nhảy ra ngoài, trắng trợn trào phúng Bess ý đồ tiến vào câu lạc bộ đánh cắp quân tình. Bess không nói hai lời mở ra Twitter, cũng không giải thích chính mình chạy đến Barcelona chỉ là vì tìm Patrick. Không nói chủ yếu là lý do này quá vô nghĩa. Tất cả mọi người không tin. Nửa giờ sau, Bess Twitter trên phát ra một tấm hình bị trắng trợn chuyển phát. Đó là 2006 năm UEFA Cup một trận vòng bảng thi đấu. Trọng tài chính móc ra thẻ đỏ nhắm ngay còn ý đồ biện bạch Anves. Nhờ ngươi quan tâm chính ngươi a, Daniel Anves, biết rõ vì cái gì UEFA chọn lựa vị này Hungary trọng tài đảm nhiệm Champions League. Trận chung kết chủ tài sao? Hắn chưa từng có chấp pháp qua Barcelona hoặc là Sanker 04 châu Âu thi đấu sự tình. Nhưng là hắn chấp pháp qua mấy cái trận đấu mùa giải UEFA Cup tranh tài. Đồng thời hai vàng biến đỏ lên phạt xuống rồi cái nào đó một trận tranh tài hai lần giả té ra. Hòa, đây là UEFA đang cảnh cáo một ít người. Không cần ý đồ tại Champions League trận chung kết cái này loại trọng lượng cấp tranh tài bên trong. Giả té, đó là tại cấp câu lạc bộ mất mặt, cũng là cho mình tổ quốc mất mặt, càng làm cho UEFA mất mặt. Theo tin tức đáng tin, Anves tại Barcelona trong sân huấn luyện đập lấy chân mắng to. Lần này liền Messi, Busquets, Iniesta đều đối Bess rất có phê bình kín đáo. Đây đều là chút ưa thích biểu diễn ra hỏa. Lần này nước Đức truyền thông, Madrid truyền thông hô nhau mà lên, tự liền nước Anh truyền thông đều đi theo bỏ đá xuống giếng. Các loại liên quan tới La Masia truyền hình điện ảnh học viện, tiết mục ngắn chen chúc mà ra. Thậm chí Sun Newspaper còn sát có việc liệt ra rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Công bố UEFA an bài vị này Hungary trọng tài chính là vì rồi phòng ngừa Barca cầu thủ biểu diễn. Messi cũng nhịn không được gọi điện thoại cho Bess rồi. Nhìn xem người huyên náo. Tất cả mọi người là người quen. Ai chẳng biết rõ người Bess mới là hí tinh a. Đối với cái này, Bess đáp lại là tranh tài về tranh tài. Giao tình thì giao tình. Bess run lấy chân bắt chéo dương dương đắc ý. Đấu mồm mép, không phải ta phách lối. Các người đều là cay gà. Ai bảo hắn là người xuyên Việt đâu. Bess lựa chọn đấu mồm mép đều là trước đó chọn tốt mục tiêu. Tỉ như Barca Xavi hắn liền cho tới bây giờ không đi khiêu khích. Vì cái gì? Bởi vì không dùng a. Bất quá, Barcelona ngày thứ hai liền cho ra rồi đáp lại. Hơn nữa chính là Barcelona đội trưởng Puyol cùng phó đội trưởng Xavi. Rakitic, Xavi Cernan nói, Barcelona hoàn toàn chính xác đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Vô luận từ tuổi tác, giá trị bản thân, tranh tài phong cách các phương diện tới nói, hắn đều là Barca khát vọng nhất cái kia loại cầu thủ. Nếu như hắn đi vào Barca, hắn sẽ không khe hở tiếp vào. Puyol đối phóng viên nói như thế. So với Bess, chúng ta càng hy vọng Rakitic đi vào Barca. Hắn cùng Barca có giống nhau khí chất, linh xảo, kỹ xảo, trầm mặc nhưng giàu có tiến thủ tâm. Không để người hoa mắt cước pháp lại có thể cho đội bóng mang đến trợ giúp thật lớn. Tự liền lập tức sẽ rời trước Guardiola vậy lên tiếng. Ai cũng biết rõ câu lạc bộ đang chọn tuyển Xavi người nối nghiệp. Mặc dù ta cho rằng Xavi vẫn còn nghề nghiệp hoàng kim kỳ. Nhưng người nối nghiệp luôn luôn cần. Đúng vậy, Rakitic là cực kỳ tuyệt vời lựa chọn. Đối với cái này, Best phẫn nộ đối chạy tới phỏng vấn hắn báo Marca phóng viên nói. Đây là bọn hắn nhất quán cách làm. Vì rồi thắng trận dùng bất cứ thủ đoạn nào. Lời gì cũng dám nói. Chuyện gì cũng dám làm. Các phóng viên đều thần sắc cổ quái. Lời gì cũng dám nói. Chuyện gì cũng dám làm. Có vẻ như bốc lên miệng cầm hơn nữa còn ý đồ chạm vào người nhà câu lạc bộ ngươi không có tư cách. Nói như vậy, ngay tại mấy tháng trước, Champions League vòng 1/16 hiệp 2 trước, Xavi cần nói Wilshere có tư cách đến Barcelona. Kết quả hiệp thứ nhất có cấp thế giới biểu hiện Wilshere hiệp 2 biểu hiện thất thường. Barcelona mới lấy được lên cấp. Best oán giận chỉ trích. Cái này là Barcelona. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.